Chương 246, Đạo quán hành trình, phát hiện một con tiểu khả ái lại đáng được ăn mừng chính là nàng lúc trước vì phòng ngừa đoan nở kia không khí dơ bẩn chạy mất, đem trong nhà, trong trong ngoài ngoài đều bị ra chỉ mấy đạo kết giới, cho nên lúc này hỏa mới không đốt ra ngoài, nước cu nở dê không có chìm ra ngoài. Không thì, chờ bị khiếu nại đi. Đau đầu vạn phần sở thiếu niên, che co lại đầu, cắn răng nghiến lợi muốn chửi má nó. Kia trên sách không phải cố ý ghi chú qua, vẽ bùa chú sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực sao, còn coi trọng chính là một bút vẽ thành, cấp tốc lại rất quen. Như vậy xác suất thành công tài cao. Cho nên lúc trước, nàng chỉ là thuần dùng bút, tại trên bảng vẽ luyện tập vẽ cái này đến cái khác phụ chú, tranh thủ một mạch mà thành, đưa chúng nó luyện thành bản năng, khắc sâu vào trong đầu. Uống nước lúc ấy, bất thình lình xem đi ra bên ngoài tại mặt trời chiếu rọi xuống. Trong không khí còn sót lại lấy một chút nhỏ vụn kim quang về sau, linh quang lóe lên, liền muốn vẽ một cái tụ dương phủ thử nhìn một chút. Tụ dương phủ vận dụng nguyên lý là mặt trời khuyết tán trong không khí thái dương chân hỏa dư huy, lấy linh lực đem ngưng tụ, lại đem dẫn vào phủ chú bên trong, từ đó sinh ra nhất định phong tổn, sau đó dùng tại khu quỷ trừ tà, hàng yêu phục ma cái gì. Nhưng làm sao biết lại biến thành này cái điều dạng lừa đảo sở thiếu niên mài răng. Đại lừa gạt hầm hừ phiêu phù ở trên nước, nhìn ông Dương Đại Hải, hô phần phật tràn vào cống thoát nước về sau, nàng mới kéo thân thể đi trở về phòng, cứng ngắc nhìn bị đốt liền bụi nước động đều không có giường lớn, cùng kia vài cuốn sách. Nàng đưa tay phủ vô chán. Lần nữa may mắn nàng đầu góc tốt làm, đã đem kia vài cuốn sách cho nhớ đầy đủ. Nhưng là kia mấy cuốn ngọc giản, nàng còn không có nhớ kia a muốn giết người siêu cấp muốn giết người chi lúc này. Tiểu thụ tinh theo vòng tay thượng nhảy ra, đột nhiên hít một hơi, đầu đột một chút trướng thành cái cá nóc, phi phi mấy lần, phun ra 4-5 phần ngọc giản, lạch cạch một tiếng rớt xuống sở thiếu niên bên chân. Sở thiếu niên nhìn nhìn bên chân ngọc giản, lại nhìn nhìn một mặt cầu khen ngợi tiểu thụ tinh. Khoe môi xuống, đưa thay sờ sờ sọ não của nó. Lạc mở cho go nở gan nở dê va ho chi kích đúng thế tiểu thụ tinh ôm đầu ngón tay của nàng. Vui như cái hai đồ đần. Nếu như nó có thể đọc hiểu sở thiếu niên trong mắt vi diệu ghét bỏ, liền sẽ không như thế vui vẻ. Phun ra, khẳng định dính nước bọn. Không phải quá muốn sở. Nhưng được rồi. Nên biết nghĩ báo đáp, không thể quá chọn. Nàng đưa tay bóp bóp mi tâm, xoay người đem bọn nó nhặt lên, phóng tới trên mặt bàn, lấy tay ra vòng, điểm cùng thành đưa. Ân, rất tốt. Lại một cái vận hạnh. Vòng tay chống nước. Không thì lại xong. Quần áo mất giáo, ngoại trừ trên người nàng một bộ này ẩm ướt cộc cộc. Trong phòng tắm cái gì cũng mất, ngoại trừ đen xì vách tường. Chính là, quá mẹ hắn thao đản tâm tình buồn bực ngồi dưới đất, chờ cùng thành đưa tới về sau, nàng mới đi tắm rửa, đổi thân sạch sẽ quần áo đi ra ngoài. Nàng cảm thấy nàng hẳn là tìm hoang sơn dã lĩnh địa phương thử lại. Như vậy, hoàn toàn liền không sợ lại hủy hoại thứ gì đúng không, nhưng là tứ cửu thành loại địa phương này. Hoang sơn giã lĩnh chỗ nào dễ tìm thế là, nàng đưa ánh mắt định hướng vùng ngoại thành cùng tỉnh ngoài. Chiết Tô, Mao Sơn Đạo Viện. Chính Nhi Bắc Kinh, tại đế quốc cũng coi là rất nổi danh đạo quán. Chiếm diện tích phi thường lớn. Dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh nghi nhân. Tú lệ thanh thúy tươi tốt, được không xinh đẹp. Nhất là đứng tại đạo đỉnh nhìn xuống, có loại đằng vân giá vũ cảm giác quen thuộc. Mây mù lượn lờ, thế giới đều tại dưới chân. Bóng người lắc bụi, thiên địa thu hết vào mắt. Phi thường rửa minh tâm ô, mở và táo rộng trí. Nhưng sở thiếu niên đứng tại đạo đỉnh, nhíu mày nhìn phía dưới mùi khói lửa rất đủ đạo quan, đưa thay sở sở cái cảm. Nhân khí rất nặng, nhưng linh khí lại không đủ a loại này phi thường có tuổi cảm giác, bị kéo dài đến nay đạo quan, chẳng lẽ không phải nên linh khí bức người sao hay là nói, nàng đối đạo quan có cái gì hiểu lầm gãi gãi mặt. Nàng từ phía trên nhảy xuống. Ý cười yến yến bắt cái tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ, ta nghĩ hỉ hệ ưu do các ngươi một chút, ân, thư khố vẫn là tàng kinh cắt chính là các ngươi để đạo kinh địa phương, cờ ơn nở giao bao nhiêu tiền hương hỏa nhang ngô, hòa thượng miếu trong giao tiền hương hỏa, trong đạo quán cũng coi là gọi tiền hương hỏa a dù sao đều xem như dâng hương tới tiểu đạo sĩ bất thình lình bị bắt lại, dọa đều phải hét lên. Kết quả lại nhìn thấy một cái cười đặc biệt đẹp đẽ, dáng dấp lại đặc biệt đẹp đẽ tiểu ca ca. Con mắt, phi thường hòa khí lại ôn nhu hỏi hắn. Tiểu đạo sĩ 7-8-9 tuổi, mặt ửng hồng, lắp bắp nói, ta ta cũng không biết, nhưng là ta có thể dẫn ngươi đi tìm sư phụ, sư phụ hẳn là sẽ biết kia, cảm ơn ngươi, cho ngươi đường ăn. Từ trong túi xách ra một túi tiểu kẹo que sở tiểu ca ca, nhét vào tiểu đạo sĩ trong túi, cười tủm tỉm sờ lên hắn đạo mũ. Đi thôi, mang ta đi đi. Tiểu đạo sĩ xoắn suýt nhìn một chút trong túi kẹo que, giống như là muốn, lại như là không dám muốn, xem sở thiếu niên nhịn không được vui lên. Đừng sợ, đây là dẫn đường cho ngươi thủ lao nha, không tính la cho không. Như vậy tiểu đạo sĩ mắt sáng lên, nhìn ra lễ giáo phi thường tốt, biết có nhiều thứ là không thể lấy không. Kia, chúng ta đi tìm sư phụ đi. Tiểu đạo sĩ phi thường đáng yêu che che túi, cười tủm tỉm lộ ra đầy miệng lỗ hổng răng nhỏ. Tâm tình phi thường tốt dẫn sở tiểu ca ca hướng phía sau yên lặng địa phương đi. Liền kém không có nhảy nhảy nhót nhót để diễn tả một chút chính mình tăng vọt tâm tình. Xem sở thiếu niên lắc đầu cười khẽ. Đây mới là hài tử nên có bộ dáng A. Tiểu đạo sĩ sư phụ chô ở rất quận cung ế, tại ly đạo quán rất xa rất dựa vào sau một chỗ trong sân nhỏ. Tiểu viện tử nhiều năm rồi, bốn phía gạch xanh ngói xanh đều chóc ra lợi hại, nhưng linh khí lại so bên ngoài đạo quan dư giả rất nhiều. Thậm chí còn có một chỗ nho nhỏ kết giới gắn vào chỗ này bên ngoài sân nhỏ, giống như là cùng chỉnh cái đạo quan cô lập ra đồng dạng. Không chỉ có như thế, sở thiếu niên ánh mắt hơi lóe. Tại tiểu viện bốn phía đảo qua, nơi này còn có một chỗ trận pháp, là tụ linh trận. Tụ linh trận cũng không quá dễ thấy, từ thiên địa, rừng rậm các phương tụ tập tới linh khí QNZ không nồng đậm, thậm chí có chút mờ nhạt, hiếm liêu để cho người ta đều không cảm thấy được. Nhưng đầy đủ chứng minh trong này người ở không phải người bình thường. Kết giới, trận pháp, linh khí, xem ra QNZ không chỉ có là giới bên trong chuyên môn, giới bên ngoài QNZ có. Nghĩ đến đây chính là tán tu. Những này giới bên ngoài tán tu, là tự mình tìm tòi, hoặc là truyền thừa xuống, cũng không biết giới bên trong tồn tại. QNZ chưa quen thuộc giới bên trong tu luyện bí mật, toàn bằng nội tính, bản thân cố gắng. Cho nên có thể làm được trình độ như vậy, đã là tương đương lợi hại. Nàng ở trên người chống lên kết giới, dự phòng chính mình trở ra, không cẩn thận để người ta trong kết giới thật vất vả cho ngưng tụ linh khí cho hút sạch, nhưng sẽ không tốt. Dù sao, mặc kệ là thạch đầu tinh, vẫn là tiểu thụ tinh, đối linh khí loại vật này, thế nhưng là có bao nhiêu hút bao nhiêu, chưa từng tiết chế. Đến lúc đó đừng nói xem sách, sợ là phải bị đánh đi ra, cùng trực tiếp kéo vào sổ đen cũng khó nói.